Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Nguyên rời đi, Vạn Mân Mân vẫn đang nói chuyện về quần áo với Tiết Văn Kiệt. Lý Nguyên lên xe, gọi điện cho Đinh Hạo Trừng. Alo, cậu đang ở đâu? Vẫn còn ở sở à? Có phát hiện điều gì không? Vậy cậu chờ đấy, tôi tới, rước cậu. Hai đứa mình ra ngoài chạy một vòng. Cậu mang theo những tài liệu đó. Lý Nguyên lái xe về sở cảnh sát thành phố. Đinh Hạo Trừng ôm ba lô 2 giây chờ ở cổng lớn. Vừa lên xe, Đinh Hạo Trừng đã nhăn nhó hỏi. Anh Lý, cuối cùng anh bảo tôi xem cái gì vậy? Lý Nguyên một tay lái xe ra đường chính. Một tay hơi bất lực nói. Trước tiên cậu tìm bức ảnh giám sát Thiệu Bảo Ngũ lái xe vào bãi đỗ xe. Đinh Hạo Trừng lục lọi, rút ra một tờ giấy. Tờ này, cậu không biết có nên đưa cho Lý Nguyên đang lái xe hay không? Cậu xem bức ảnh đó, Lý Nguyên chỉ đạo mà không quay đầu lại. Có nhìn rõ mặt Thiệu Bảo Ngũ không? Rõ à? Đinh Hạo Trừng cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra chi tiết bị bỏ qua. Thiệu Bảo Ngũ có đeo cà vạt không? Hả? Đinh Hạo Trừng chợt tỉnh. Cái này, cái gì mà cái này? Lý Nguyên hơi tức giận. Cậu cũng nghĩ xem, lúc Lương Vấn Địch chơi bóng, anh ta đeo cà vạt chụp ảnh cùng cô ấy. Điều đó chứng tỏ anh ta rất có thể khi đến sân bóng cũng sẽ đeo cà vạt. Không nhất thiết phải trong dịp trang trọng, nhưng ở hiện trường chúng ta lại không tìm thấy cà vạt của anh ta. Vậy nó đã đi đâu? Anh ta thường thích đeo cà vạt len, bền hơn nhiều so với cà vạt tơ tằm thông thường. Vết bầm trên cổ anh ta rộng 4-5 cm, tương đương với chiều rộng của một cà vạt. Cậu hãy đặt tất cả những thứ này lại với nhau và suy nghĩ xem. Có dễ dàng nghĩ ra hung khí rất có thể chính là cà vạt của chính anh ta không? Là, Đinh Hạo Trừng lập tức đỏ mặt. Sau khi hung thủ ra tay, hẳn là phải lấy cà vạt đi, bởi vì trên đó dính lông da của hắn, dù sao cũng là len, dễ có vấn đề này. Lý Nguyên thở dài, sâu chuỗi tất cả lại với nhau, không phải là có thể hiểu rõ được sao? Đinh Hạo Trừng xấu hổ không dám nói gì. Lý Nguyên tiếp tục, WeChat và Alipay của anh ta, đã tra ra điều gì chưa? Vẫn chưa. Tiếp tục tra nhé. Lý Nguyên lái xe đưa Đinh Hạo Trừng đến văn phòng của Viên Tĩnh Phu. Văn phòng của anh ta khá đơn giản, chỉ là một căn hộ trong tòa nhà văn phòng. Phòng ngoài do thư ký nữ của anh ta gác cửa, phòng trong là phòng làm việc của anh ta. Lý Nguyên giải thích mục đích đến với thư ký. Thư ký gọi điện vào máy bàn cho Viên Tĩnh Phu, nói vài câu rồi cúp máy. Mời vào. Ông Viên đang chờ hai anh trong phòng. Lý Nguyên và Đinh Hạo Trừng đẩy cửa bước vào. Viên Tĩnh Phu đứng dậy từ sau bàn làm việc. Mời ngồi. Anh ta không hề thể hiện chút nhiệt tình nào. Điều này cũng không khiến Lý Nguyên cảm thấy quá bất ngờ. Viên Tĩnh Phu và Lý Nguyên, Đinh Hạo Trừng bắt tay tượng trưng. Sau đó anh ta ngồi lại chỗ cũ. Hôm nay hai anh đến có chuyện gì vậy? Hình như hôm đó đã hỏi rồi mà. Lý Nguyên và Đinh Hạo Trừng ngồi xuống hai chiếc ghế không thoải mái lắm đối diện anh ta. Vẫn còn một số chuyện muốn tìm hiểu thêm. Vậy, mời nói. Viên Tĩnh Phu vừa nói vừa lấy một cây bút máy từ bên cạnh ra xoa xoa trên tay. Anh quen với nạn nhân Thiệu Bảo Ngũ lắm không? Không thể gọi là quen lắm. Viên Tĩnh Phu có vẻ hơi bực bội. Ăn kẹo không? Anh ta vừa nói vừa mở cái hộp sắt nhỏ phía trước. Đưa tới trước mặt Lý Nguyên. Lý Nguyên liên tục phất tay. Không, không, gần đây đường huyết hơi cao. Viên Tĩnh Phu lại đẩy qua cho Đinh Hạo Trừng. Đinh Hạo Trừng cũng không lấy. Anh ta mới tiếp tục. Ngày thường cũng không giao lưu gì. Chỉ từng nói chuyện vài lần thôi. Anh ấy chủ yếu giới thiệu về công việc kinh doanh của công ty họ. Anh không quan tâm à? Lĩnh vực kinh doanh của anh ấy không phù hợp với hướng đầu tư của tôi. Tất nhiên tôi không quan tâm. tôi nhận ra anh ấy rất muốn tôi đầu tư vào. Nhưng vấn đề là, làm sao tôi có thể đầu tư vào lĩnh vực mà mình không am hiểu. Hơn nữa, trong môi trường hiện tại, đầu tư phải thận trọng. Nghe nói anh từng cùng cháu gái của anh ấy chơi bóng à, đã chơi vài lần. Chơi khá đấy, nói thật, bảo tôi đầu tư vào công ty của Thiệu Bảo Ngũ còn không bằng bảo tôi đầu tư cho cô bé đó. Ý anh là sao? Cô bé đó đáng tin cậy hơn anh ấy. Chơi bóng giỏi, lại ít nói, nếu tài trợ cô ấy tham gia một giải đấu nào đó. Biết đâu có thể đoạt hạng, rồi đóng gói quảng bá. Có khi giá trị cô ấy không thấp. Thiệu Bảo Ngũ làm truyền thông mà còn không hiểu điều này. Anh cũng khá am hiểu đấy nhỉ. Nói suông thôi, thôi không nhắc nữa. Nghĩa là ấn tượng của anh về cô gái đó khá tốt. Cũng chỉ vậy thôi. Thiệu Bảo Ngũ từng nói với tôi hai lần. Bảo tôi chú ý tới cô ấy. Nhưng tôi cũng không biết chú ý từ góc độ nào. Hôm đó anh có nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài hoặc phòng bên cạnh không? Không, thật ra hôm đó tôi hoàn toàn không nghĩ có thể xảy ra chuyện như vậy. Ban đầu sau khi chơi bóng đã mệt rồi, ai còn chú ý động tĩnh bên ngoài chứ? Được rồi, Lý Nguyên đứng dậy, nếu vậy, chúng tôi xin phép đi trước. Sau này nếu anh nhớ ra điều gì, nhất định phải báo cho chúng tôi. Không hỏi nữa à, Viên Tĩnh Phu cũng đứng dậy. Vậy chúc đi bình an. Trở lại xe, Đinh Hạo Trừng hỏi Lý Nguyên. Anh Lý, sao người này cứ bực bội thế? Làm sao đầu tư được chứ? Anh ta đang cai thuốc lá. Lý Nguyên lần này ngồi sang ghế phụ. Cậu có thấy anh ta cứ xoa xoa cây bút máy trên tay? Chỉ thiếu đưa lên miệng mà thôi. Vậy ăn kẹo cũng là để cai thuốc à? Đương nhiên rồi. Lý Nguyên hơi tự hào. Cũng dễ hiểu tại sao anh ta không thích Thiệu Bảo Ngũ. Thiệu Bảo Ngũ luôn mang theo hộp thuốc lá. Chắc chắn là hút thuốc. Người đang cai nghiện thuốc lá thì ghét nhất là ở cạnh người nghiện nicotine. Đi thôi, tìm Vương Yển và Vương Mạn Mạn. Lý Nguyên đã gọi điện cho hai mẹ con trước đó là yêu cầu của họ khi để lại thông tin cá nhân. Kết quả Vương Yển yêu cầu gặp ở quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng của bà. Và đồng ý gọi Vương Mạn Mạn đi cùng, rõ ràng bà không muốn Lý Nguyên xông vào văn phòng của mình một cách bừa bãi. Khi Lý Nguyên và Đinh Hạo Trừng tới, Vương Yển và Vương Mạn Mạn đã ngồi sẵn. Vương Yển ngồi một cốc cà phê, đang nhấm nháp và nhìn ra cửa sổ. Vương Mạn Mạn gọi một loại đồ uống lạnh mà Lý Nguyên không biết tên. Nhưng cô không thèm nhìn lên một cái, chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Khi Lý Nguyên và Đinh Hạo Trừng vừa ngồi xuống, Vương Yển liền hỏi, muốn uống gì không? Lý Nguyên vội nói, nước lọc thôi, nước lọc là được rồi. Ông vừa nói vừa huýt nhẹ Đinh Hạo Trừng. Nên Đinh Hạo Trừng cũng lập tức nói mình chỉ muốn uống nước lọc. Vương Yển cười cười, đặt cốc xuống, nói đi, muốn hỏi gì? Vương Mạn Mạn cũng cất điện thoại đi, uống một ngụm đồ uống lạnh rồi tựa lưng vào thành ghế. Hai tay trống, có vẻ chờ Lý Nguyên hỏi, hai người quen với nạn nhân Thiệu Bảo Ngũ lắm không? Vương Yển suy nghĩ, Thiệu Bảo Ngũ, người chết à, đúng vậy. Lý Nguyên gật đầu, đồng thời nghĩ, có vẻ không quen lắm. Không quen, quả nhiên Vương Yển lắc đầu. Hoàn toàn chưa từng nói chuyện vài câu. Còn cháu gái của anh ấy, Lương Vấn Địch thì sao? Lương Vấn Địch à, Vương Mạn Mạn ngồi thẳng dậy. Cũng ổn, từng chơi bóng chung. Lý Nguyên nghĩ, cũng coi như thẳng thắn. Ông tiếp tục hỏi theo hướng của Vương Mạn Mạn, quan hệ còn khá không? Chơi bóng giỏi, trò chuyện cũng ổn. Cô ấy có kể với cô về Thiệu Bảo Ngũ không? Không, chúng tôi thường chỉ nói chuyện ăn uống, vui chơi, không nói tới hoàn cảnh gia đình à? Không nói. Tại sao nhất định phải hỏi hoàn cảnh gia đình chứ? Chúng tôi cũng không thích dò xét đời tư của người khác. Lý Nguyên cười cười, ông nghe ra Vương Mạn Mạn đã nói có hơi sắc bén. Nhưng không tức giận. Nghe nói mỗi lần cô ấy chơi bóng, mẹ cô ấy luôn ở bên cạnh phải không? Ừ, Bà cô đó luôn cau có, trông rất khó chịu, có vẻ Vương Mạn Mạn rất không hài lòng với mẹ của Lương Vấn Địch. Cô ấy có nói bà ấy ở đâu không? Có vẻ như ở biệt thự Phương Dương Hoa Thành. Ngoài cô ra, cô ấy còn thân thiết với ai nữa? Cô có biết không? Cô ấy không nói. Tuy nhiên anh chàng béo tên Chu kia thì thích tìm cớ nói chuyện với cô ấy lắm. Chu Bách Trọng à? Đúng. Chính hắn. Lương Vấn Địch phản ứng thế nào? Cô ấy luôn tránh né hắn. Nhưng thằng béo phiền phức này thật sự rất khó chịu. Dính vào như đại tiện ấy. Lắc cũng lắc không hết. Vậy cô ấy làm thế nào? Cứ tránh mãi à? Lúc này thì phải nhờ mẹ cô ấy. Chỉ cần bà ta trợn mắt, thằng béo sẽ lập tức tránh đi. Chu Bách Trọng có tán tỉnh mẹ của Lương Vấn Địch không? Hắn có tán tỉnh hai lần, nhưng bà cô đó có vẻ như nước đổ đầu vịt ấy. Những người như Viên Tĩnh Phu, Tiết Văn Kiệt, họ nói chuyện nhiều với Lương Vấn Địch không? Bọn ông già đó hoàn toàn không thể nói chuyện chung với chúng tôi được. Họ cũng biết vậy, nên cơ bản là hai ông chú nói chuyện riêng. Tôi và cô gái đó nói chuyện riêng. Thằng béo và bà cô thì nhìn nhau chằm chằm. Lý Nguyên tưởng tượng cảnh này trong đầu. Thấy thật buồn cười. Nhưng ông không cười. Mà tiếp tục hỏi. Như vậy mà vẫn có thể chơi chung à? Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc chơi bóng. Cũng chẳng ai cảm thấy khó chịu. Năm người có thể cùng chơi bóng một lúc được không? Dĩ nhiên là không. Một lượt tối đa 4 người. Hơn nữa năm người chúng tôi cũng không nhất thiết phải cùng chơi. Xem thằng béo kia, chỉ cần cho hắn đi theo là hắn đã rất vui rồi. Hôm đó các người có nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài không? Cái này thì không chú ý, tôi đeo tai nghe nên dù có động tĩnh cũng không nghe thấy. Mẹ tôi ngủ trong phòng trong nên chắc cũng không nghe thấy gì. Được rồi, hiểu rồi, Lý Nguyên nghĩ thầm. Hỏi theo thủ tục thì thôi, ban đầu định từ giã ra về, nhưng lại nghĩ ra một câu hỏi, anh Viên Tĩnh Phu có quan hệ kinh doanh gì với hai người không? Vương Mạn Mạn lắc đầu, không, anh ta chưa từng đầu tư, cũng chưa từng tìm bạn gái trên trang web của mẹ tôi, càng không tìm bạn trai trên trang web của tôi, còn những người khác thì sao? Cũng không, hoàn toàn chỉ là bạn gôn. Không có quan hệ kinh doanh gì. Được rồi, Lý Nguyên đứng dậy. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Anh Lý, mình tìm Chu Bách Trọng đi. Lên xe, Đinh Hạo Trừng thận trọng hỏi. Đúng rồi, tìm hắn ta. Cậu lái xe đi. Lý Nguyên vừa cúi đầu lục tài liệu vừa nói. Công ty game của Chu Bách Trọng ở một tòa nhà văn phòng ngoại thành. Khi Lý Nguyên và Đinh Hạo Trừng bước vào, Chu Bách Trọng đang mắng nhân viên trong phòng họp. Sao lại thế này? Số lượng người dùng trực tuyến tháng này chỉ tăng có mỗi chút xíu. Không có lưu lượng thì không có tiền. Đạo lý này các anh không hiểu à? Vừa nói anh ta vừa đập bàn. Lý Nguyên gõ cửa kính phòng họp. Giơ thẻ cảnh sát vào trong vẫy vẫy. Chu Bách Trọng liền nguôi giận. Anh ta vội vàng chạy ra. Chuyện gì vậy? Chuyện hôm trước đó. Muốn tìm hiểu thêm tình hình. Hôm đó các anh đã hỏi rồi mà. Tôi không biết gì cả. Lúc đó chúng tôi cũng không biết gì. Bây giờ đã rõ một số chuyện. Nên tới tìm anh để hiểu thêm tình hình mới. Lý Nguyên nhìn cái đỉnh đầu chiếm nửa khuôn mặt của Chu Bách Trọng. Nói chậm rãi, ông không hiểu tại sao người đàn ông 30 tuổi này lại đặt cái tên già nua thế. Tình huống mới là gì? Nói ở đây có được không? Lý Nguyên liếc nhìn mọi người trong phòng họp. Chu Bách Trọng gãi gãi đỉnh đầu. Vậy sang phòng làm việc của tôi. Anh ta trước tiên mở cửa phòng họp. Hô vào trong. Các anh bàn bạc ra phương án rồi báo lại cho tôi. Sau đó mới dẫn Lý Nguyên đến phòng làm việc của mình. Anh quen với nạn nhân lắm không? Lý Nguyên vẫn bắt đầu bằng câu hỏi thủ tục. Không quen, cơ bản không có giao dịch gì. Có nói chuyện với ông ấy không? Không nói, vốn không có giao điểm gì. Nhiều nhất là gặp nhau gật đầu chào. Hôm đó anh có nghe thấy tiếng động gì bên ngoài không? Lý Nguyên nghĩ thầm, dù sao cũng đã hỏi một câu vô bổ rồi. Thêm một câu nữa cũng chẳng sao. Không, tôi đang họp liên tục, không để ý bên ngoài. Tôi nghe nói cháu gái của nạn nhân thường chơi gôn với các anh. Phải không? Đúng rồi, dù sao chúng tôi cũng thường nghĩ tới cô ấy khi muốn rủ ai đó chơi bóng. Tôi nghe nói mẹ cô gái đó cũng hay theo sát. Vậy mà anh vẫn thích chơi bóng với cô ấy à? Mẹ cô ấy rất phiền phức. Chứ không phải cô ấy phiền phức. Dù bà ấy có theo sát thì cũng kệ. Dù sao bà ấy cũng không nói gì. Coi như không thấy bà ấy ở đó. Vậy anh có nói chuyện nhiều với cô gái đó không? Cũng ổn đấy. Chu Bách Trọng dường như bắt đầu do dự. Các anh nói gì với nhau vậy? Nói lung tung, chơi bóng gì đó, không nói chuyện gì ngoài việc chơi bóng à? Không nói nhiều, không hẹn nhau ra ngoài ăn gì, uống cà phê gì đó à? Có nói vài lần, nhưng cô ấy cứ bảo không có thời gian, không thể ra ngoài được. Ai chủ động hẹn trước vậy? Dĩ nhiên là tôi rồi. Làm sao cô ấy chủ động được chứ? Chu Bách Trọng ngả người ra sau, có vẻ tự tin lắm. Nói không có thời gian là thôi à? Không hỏi lại xem bao giờ cô ấy rảnh à? Lý Nguyên cũng ngả người ra sau, trên mặt có chút cười. Có hỏi, cô ấy cứ bảo sẽ nói sau. Cứ thế mà cắt đứt liên lạc tới giờ. Chu Bách Trọng thở dài, có vẻ vô cùng thất vọng. Chỉ hẹn ở sân bóng thôi à? Bình thường cũng có thể hẹn mà. Bình thường à? Chu Bách Trọng cười khổ. Tôi thậm chí không có thông tin liên lạc của cô ấy. Làm sao mà hẹn? Không có thông tin liên lạc gì hết à? Không. Số điện thoại, WeChat, email, thậm chí cả số cũng không cho tôi. Anh có hỏi để xin cô ấy không? Có hỏi chứ, nhưng mỗi lần vừa hỏi là cô ấy lại né sang bên cạnh mẹ mình. Bà già ấy vốn thích đứng gần chúng tôi rồi. Làm sao mà xin được nữa? Anh không tìm cách lẩn tránh bà ta à? Không thể đâu. Bà ta luôn ở bên cạnh, như thể không bao giờ đi vệ sinh vậy. Hơn nữa, điện thoại của cô ấy luôn ở trong tay bà ta. Cho dù bà già đó không ở bên cạnh thì cũng không thể thêm thông tin liên lạc được. Giám sát chặt vậy à? Đúng thế, tôi cũng rất khâm phục bà già ấy đấy. Có khả năng kiểm soát mạnh mẽ đến nỗi như một kẻ tâm thần vậy. Vậy bình thường cô gái này nói chuyện nhiều nhất với ai? Hoặc là ai mà khi nói chuyện với cô ấy thì mẹ cô ấy ít quản lý nhất? Ngoài tôi ra thì bà ta không quản lý ai nhiều cả. Tôi cũng thắc mắc không biết mình làm gì để mắc lòng bà già ấy nữa. Chu Bách Trọng vừa nói vừa vuốt lại mái tóc quăn trên đầu. Nghĩa là cô ấy cũng nói chuyện nhiều với Viên Tĩnh Phu và Tiết Văn Kiệt à? Nói gì với hai ông già đó chứ? Thực ra cô ấy nói chuyện nhiều nhất là với hai cô gái kia. Hai cô gái à? Lý Nguyên có vẻ ngạc nhiên. Ừ, cô gái họ Vương và cô gái họ Hà. Hà hiểu à? Lý Nguyên dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tôi không biết cô ấy tên gì. Có vẻ là người đi cùng ông họ Tiết. Cũng kín tiếng lắm, chỉ thích nói chuyện với hai đứa kia thôi. Tôi hỏi cô ấy cái gì cũng chẳng thèm trả lời. Chu Bách Trọng có vẻ rất bực mình vì bị lạnh nhạt. Thế mà anh vẫn chơi bóng với họ à? Biết làm sao bây giờ? Ông Viên là nhà đầu tư của tôi mà. Tôi phải đi theo ông ấy chơi bóng chứ. Hơn nữa ông ấy thích mang theo cô gái đó khi chơi bóng. Tôi cũng không thể nhỏ mọn đến mức không nói chuyện với họ chỉ vì họ không thích trò chuyện với mình. Thân hình Chu Bách Trọng dường như trượt dần xuống ghế. Ông Viên Tĩnh Phu là nhà đầu tư của anh à? Lý Nguyên nghĩ thầm. Thú vị đấy. Đúng vậy, ông ấy là nhà đầu tư vòng một của tôi. Có phải nạn nhân Thiệu Bảo Ngũ cũng muốn tìm ông Viên Tĩnh Phu đầu tư không? Ai chẳng muốn tìm đầu tư. Tìm ai đầu tư cũng được. Việc anh ta chết muốn tìm ông ấy cũng chẳng có gì to tát. Các anh không nghĩ ông Viên ghét anh ta quá mức rồi giết anh ta chứ? Cũng không đến nỗi, Lý Nguyên liên tục phất tay. Này, lúc nãy các anh họp bàn gì vậy? Game của chúng tôi gần đây số người chơi không đạt dự kiến. Tôi triệu tập họp để bảo họ tăng lượng người chơi. Tôi khuyên anh, đừng thêm yếu tố súng đạn gì cả. Càng thêm càng tệ. Lý Nguyên nói xong rồi đứng dậy từ giã. Quay lại xe, Lý Nguyên vuốt cằm. Bây giờ khó xử rồi. Khó xử gì? Tiểu Đinh ngơ ngác. Vụ án này bây giờ có vẻ dễ phá. Nhưng có người xen vào. Ai? Ai xen vào? Lái xe đi. Tìm Phùng Ngạn. Lý Nguyên không muốn trả lời câu hỏi này. Được, anh ấy chắc ở khách sạn Tinh Tinh Đại. Lại khách sạn Tinh Tinh Đại à? Lý Nguyên ngạc nhiên. Lại là sao? Tiểu Đinh không hiểu ý anh. Không có gì, cậu lái đi. Lý Nguyên lại cúi đầu xuống. Phùng Ngạn gặp họ ở sảnh khách sạn Tinh Tinh Đại. Ông ta cũng đã ngoài 50 tuổi. Nhưng so với 28 năm trước chỉ thêm vài sợi tóc bạc và vài nếp nhăn. Hơi mập mạp một chút, còn lại không thay đổi nhiều, khiến Lý Nguyên có chút tự ti. Phùng Ngạn rất hào phóng, gặp mặt liền chủ động bắt tay. Cảnh sát Lý, lâu rồi không gặp. Tiểu Đinh ngạc nhiên, hai anh quen nhau à? Ừ, gặp nhau một lần cách đây rất lâu rồi. Lý Nguyên có chút xúc động. Mời ngồi, mời ngồi. Phùng Ngạn dẫn họ vào quán trà bên cạnh cửa lớn, còn gọi thêm một bình trà. Ông có quen nạn nhân Thiệu Bảo Ngũ không? Quen à? Phùng Ngạn không nhịn được cười. Không thể nào quen, tôi chưa từng quen biết anh ta. Vậy ông có nghe thấy động tĩnh gì trong phòng không? Cũng không. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Ông về nước lúc nào? Ngày 1, bay thẳng, lần về nước này có chuyện gì không? Cũng không có gì, tôi vừa nghỉ hưu, rảnh rỗi nên muốn về quê tham quan. Ông đã nghỉ hưu rồi à? Lý Nguyên hơi ngạc nhiên. Ừ, thoái trào nhanh, giao công ty cho con rể tôi rồi. Không thể cản đường các bạn trẻ mãi được. Vậy điểm dừng chân đầu tiên khi về là nơi này à? Đúng vậy. Dù sao tôi cũng còn một số người quen ở đây. Tôi liên lạc với Tiết Văn Kiệt. Ông ấy rất vui vẻ, bảo sẽ sắp xếp mọi thứ, nên tôi đã đến đây. Tôi nhớ hồi đó chính ông đưa Tiết Văn Kiệt ra nước ngoài phải không? Ừ, chính vụ án đó. Sau khi ra nước ngoài hai người lại tách ra à? Tôi chỉ đưa ông ấy ra. Việc ông ấy phát triển thế nào là chuyện của ông ấy. Phùng Ngạn cười. Thực ra ông ấy phát triển còn tốt hơn tôi. Tôi đâu cần cản đường ông ấy. Vậy hôm trước ông đi làm gì? Tiết Văn Kiệt bảo đưa tôi đi chơi bóng. Còn nói có mời Vạn Mân Mân. Tôi thấy cũng hay nên đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hôm đó gặp Vạn Mân Mân không? Có gặp, nhưng không nói chuyện nhiều. Hôm đó Tiết Văn Kiệt có nói gì với ông không? Ông ấy à? Ông ấy cứ xin lỗi. Bảo không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không nói gì khác à? Không. Ông ấy còn muốn mời tôi ăn cơm. Nhưng trễ quá rồi. Tôi đã mệt nên từ chối. Sau đó có liên lạc lại với ông ấy không? Hôm qua gọi điện cho ông ấy. Nhưng cả hai đều không có tâm trạng gặp mặt nên thôi. Căn phòng đó do ông mở à? Phòng à? Phùng Ngạn ngạc nhiên. Rồi hiểu ra. Không phải. Tất cả đều do Tiết Văn Kiệt sắp xếp. Hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa không? Có lẽ không có gì nữa. Phùng Ngạn suy nghĩ. Ừ, chắc không có gì nữa. Tôi thấy phòng ông rất gọn gàng. Không giống như đã có người ở, quen rồi. Không thích làm phiền người khác. Chỉ ở một lúc thôi. Đâu cần làm lộn xộn phòng người ta. À, thói quen này rất tốt đấy. Lý Nguyên liên tục gật đầu. Sau khi từ giã Phùng Ngạn, Lý Nguyên và Tiểu Đinh quay lại xe. Lý Nguyên lại lật tung đống tài liệu. Tôi cứ đang nghĩ tại sao Lương Vấn Địch không cho Chu Bách Trọng thông tin liên lạc. Bây giờ mới phát hiện ra là cô ấy không có. Lương Vấn Địch không có thông tin liên lạc à? Tiểu Đinh cảm thấy khó hiểu. Còn người như vậy nữa à? Trong điện thoại của Thiệu Bảo Ngũ cũng không có số điện thoại và WeChat của Lương Vấn Địch. Cậu nghĩ cô ấy có thông tin liên lạc của riêng mình không? Sao lại thế? Cậu chờ chút. Điện thoại của Lý Nguyên reo lên. Ông ngước máy lên xem, là Tiết Văn Kiệt gọi, người xen vào cuộc gọi đến rồi. Vậy phải làm sao? Tiểu Đinh bắt đầu căng thẳng. Phải làm sao à? Bắt máy nghe thôi. Lý Ngôn vừa nói vừa bắt máy. Anh qua chỗ tôi ngay bây giờ. Nhất định phải một mình. Tiết Văn Kiệt giọng bí ẩn, có vẻ hồi hộp và kích động, khiến Lý Nguyên nhăn mặt. Cách chương.